Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 194, chương 193, ngươi như thế thổ hào. Không đánh ngươi đánh ai vậy? Diệp Huyền, Xích Kinh Saki Lai, Magma vì vậy, trên chiến trường, Saki Lai Raichu gặt hái, cùng Diệp Huyền Skeptai giao thủ. Chiến đấu tự nhiên không có bất ngờ. Thảo hệ vốn là khắc chế lôi hệ, huống phẩm chất vẫn là Skeptai cao. Bất quá, Raichu cũng không yếu, cấp bậc của nó rất cao. Chiến đấu cũng để cho Skeptai mất chút thời gian. Thế nhưng chưa xong, bởi vì Saki Lai còn có tạp bài giữ lại, cho nên trực tiếp tiến hành xuống một tràng trận đấu. Magma cùng Skeptai chiến đấu, mà kết quả lại là đánh ngang tay. Hai người cùng nhau ngã xuống đất. Magma cùng Skeptai đồng thời mất đi chiến đấu năng lực, cho nên đối phương bình tay. Mà hiện tại, Diệp Huyền con bài chưa lật Caterpie, trên mặt nổi còn có một con Xích Kinh. Còn như Saki Lai, lá bài tẩy của hắn là một con Pixo. Trên mặt nổi một con Pokemon cũng bị mất. Đơn thuần như vậy xem, Diệp Huyền tấm kế tiếp bài, phải có thể giết chết đối phương mới Pokemon phía sau, lại làm rơi Pixo mới có thể thắng. Có thể trên thực tế, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Bởi vì ai có thể bảo đảm ngươi lấy mẫu ngẫu nhiên Pokemon phẩm chất cùng đẳng cấp chính là ngươi muốn, cho nên cái chuôi này đánh cuộc kế tiếp không có khả năng dựa vào vận khí quyết thắng. Huống chi Diệp Huyền liếc nhìn một bên Hồng Liên Guren chiến bình, làm sao có thể vừa vặn, thật là lợi hại nhãn lực. Saki Lê cũng là âm thầm thán phục. Hồng Liên, Guren, tiểu thư thật là sâu nặng đổ vương chân truyền. Vô luận là siêu năng lực, vẫn là loại này toàn cục trưởng khống. Ngươi cùng Hồng Liên, Guren, tiểu thư so với, như thế nào? Saki Lai nhẹ giọng hỏi Yuna. Người sau mỉm cười, nói, bán kính 8 lượng A. Yuna cùng Guren siêu năng lực trình độ, chênh lệch không bao nhiêu. Có thể Yuna cũng không biết, Diệp Huyền cũng sẽ siêu năng lực. Hơn nữa hắn siêu năng lực trình độ còn xa ở hai người bên trên. Đương nhiên, Hồng Liên, Guren đã cảm giác được một ít, nhưng nàng không có lý do gì thông báo Saki Lai bọn họ. Dù sao, nơi này là Hoa Quốc. Trước khi đến, Đổ Vương đã từng nói với nàng, có thể không đắc tội hai người. Tận lực đều không đắc tội, nhưng nếu như xuất hiện biến cố, như vậy nhất định phải để cho Diệp Huyền thắng. Người nước Hoa không giúp người nước Hoa, đừng không phải đầu óc xảy ra vấn đề. Như vậy kế tiếp, người Pokemon còn đứng, cũng là ngươi nói, Saki lại ý bảo Diệp Huyền. Không biết Diệp tiên sinh lần này, dự định kêu bao nhiêu? Phía sau còn có hai lần kêu giá cơ hội. Một lần là tờ thứ 6 bài, mà một lần cuối cùng là nhìn đối phương con bài chưa lật, lẫn nhau song phương kim ngạch đã đến gần 15 ức Mỹ kim, nếu như lại dưới báo đi 100 ức Mỹ kim cũng có thể. Có lẽ có những người này cảm thấy 100 ức Mỹ kim đối với cái loại này cấp thế giới đại lão phòng trừng cũng không coi vào đâu, nhưng nếu như nghĩ như vậy, cái kia đã sai lầm rồi. Cái này lý thuyết là tiền mặt, thực sự có thể thuận tay xuất ra mấy chục tỷ Mỹ kim tiền mặt người, cơ hồ là không tồn tại. Người ta mấy trăm tỷ. Cái kia nói là tài sản, hạng mục bao hàm nhiều lắm, cũng không đơn thuần có bao nhiêu tiền. Đến rồi loại trình độ này, cũng không nhất định nói cái gì vui đùa một chút. Diệp Huyền bình tĩnh nói ra. Đổ ra sản đâu, thiệt hay giả, không cần muốn chơi lớn như vậy. Cái này, hắn lại muốn cùng Saki Lai đổ ra sản. Hắn có nhiều tiền như vậy sao? Saki Lai là châu Á quán quân, hắn có bao nhiêu tài sản, sợ là không có người biết. có thể Diệp Huyền lại như vậy ban ngày ban mặt nói ra những lời này. Không thể không nói, ở khán giả trong mắt của Diệp Huyền đích thật là cực kỳ kiêu ngạo. Cũng tương đương khí phách, cái này đã không phải đơn thuần đánh cuộc. Khán giả nhìn Diệp Huyền cùng Saki Lai, bọn họ có một loại cảm giác, đó chính là chứng kiến một hồi hai cái quốc gia, trung ngoại thế giới giao phong. Diệp Huyền đại biểu cho Hoa Quốc bản thổ huấn luyện ra, mà Saki Lai thì là đến từ nước lạ quân thực dân. Hai người cũng không có khóe miệng ở trên tranh phong đối lập nhau. Có thể bọn họ lẫn nhau tuy nhiên cũng có thể cảm nhận được. Đối phương quyết tâm, Saki là cực kỳ tự tin. Không chỉ có là bởi vì hắn cảm giác mình sẽ không thua, mà là bởi vì hắn không sợ thua, bởi vì hắn có thể thua. Dù sao thì là chút tiền, chính là chút sản nghiệp. Vật như vậy hắn còn nhiều mà. Hơn nữa đại bộ phận đều không có tác dụng gì. Hắn cũng không ở tử. Có thể Diệp Huyền bất đồng. Diệp Huyền có nhiều như vậy tài sản, tới cùng Saki Lai liều mạng sao? Hắn nếu như thua, vậy thật là táng ra bại sản a. Ngươi ngay cả tài sản bản đều dẫn theo. Saki Lai cảm thấy rất kỳ quái. Nói Diệp Huyền mang theo bên người nhiều như vậy tinh thạch, miễn cưỡng còn có lời có thể giải thích, nhưng tùy thân mang các loại tài sản giấy chứng nhận, cái này coi như có điểm kỳ lạ rồi. Thiệt hay giả, ngươi ngay cả cái này cũng mang? Ta còn thực sự dẫn theo. Ai? Cái này, ngay cả Alice đều có chút trợn tròn mắt, nàng hoàn toàn chưa từng nghĩ mà Diệp Huyền sẽ mang cái này. Bởi vì nàng vẫn luôn theo Diệp Huyền, hoàn toàn không biết có loại này sự tình a. Như vậy, Diệp Huyền dẫn theo sao? Đương nhiên không mang. Thế nhưng, không mang thuộc về không mang. Có thể đồ vật thật là có a. Nếu là có, cái kia theo bọn nó chỗ ở địa phương lấy được Diệp Huyền trong tay, rất khó sao? Khó là không khó, nhưng vấn đề là hiện tại nào có như vậy thời gian, coi như lập tức thông báo Emilia cũng không kịp nữa à. Hú pa, Diệp Huyền thầm nghĩ, dùng thiếu kiếm, đem những cái này văn kiện, toàn bộ lấy tới cho ta. Trong lúc nhất thời, bất động sản chứng, xí nghiệp hết thảy kiểm chứng, cùng với đại lượng công ty cổ phần kiềm giữ chứng minh các loại, đều bị một tia ý thức từ quang hoàn bên trong khuynh ngã xuống gia viên trên cỏ. Sau đó, Diệp Huyền lợi dụng siêu năng lực đưa chúng nó điệp ra tốt, bỏ vào một cái cặp bên trong, rồi mới hướng Alice nói, lão địa phương, giúp ta đem cái dương kia lấy tới. Alice lập tức xuất môn. Một phút đồng hồ sau, Alice thực sự dẫn theo cái dương trở về. Wow, nhiều như vậy, thật sự có người như vậy à? Hắn không sẽ là nhìn chằm chằm vào Saki Lai a? Nhất định là a, nếu không, người nào sẽ mang nhiều như vậy gia sản tới đổ a? Ngoặc kép chấm chấm, không chỉ có là khán giả nghĩ như vậy, ngay cả Hồng Liên, Guren, thậm chí Saki Lai đều có chút mộng bức nhìn Diệp Huyền. Ngươi CMN thật vẫn chuẩn bị a? Diệp tiên sinh, có thể hay không hỏi cái vấn đề? Hỏi đi, ngươi là không phải sớm biết ta sẽ đến huyền cửa à? Không biết, vậy ngươi, đánh bạc nha, trong mắt của ta, không phải chỉ dùng của mình có, sau đó chí ít kiếm gấp đôi trò chơi sao? Diệp Huyền đương nhiên nói ra, cho nên là tương đương, ta có nhiều như vậy gia sản, nếu muốn cược, cái kia tự nhiên muốn thắng giống như ta gia sản trở về. Đánh bạc mục tiêu là chí ít tăng gấp đôi. Có thể nói ra những lời này, phỏng chừng cũng chính là Diệp Huyền. Ngoài ra ta thật không có ghim ngươi. Ta lúc đầu dự định cùng một cái khác thổ hào đánh cuộc. Diệp Huyền, thật không nghĩ đến ngươi cứ như vậy nhảy ra ngoài. Quán quân nha, lớn như vậy thổ hào, không đánh ngươi đánh người nào? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.